Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển vòng xoáy linh lực giữa không trung, những vòng xoáy này cứ kéo dài như thế, sau khi biến mất, lại xuất hiện vòng xoáy hoàn toàn mới. Cổ Vân dứt khoát đóng tất cả vòng xoáy linh lực lại. Cuối cùng, trên bầu trời không còn có vòng xoáy linh lực hiện ra. Điều này cũng có nghĩa là tu sĩ ngoại giới không thể thông qua vòng xoáy linh lực tiến vào trong thế giới linh chủng. Sau khi tất cả vòng xoáy linh lực đều đóng lại, thế giới linh chủng bắt đầu sinh ra một tia linh vụ nhàn nhạt. Những sương mù này càng ngày càng dày đặc, linh lực trong thế giới linh chủng cũng càng ngày càng dày đặc. Theo linh lực tăng trưởng, toàn bộ linh thảo sinh trưởng đều khô héo. Trên mặt đất dần dần trở nên hư vô, toàn bộ bị linh lực bao trùm. Linh lực càng ngày càng dày đặc, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở trung tâm thế giới linh chủng, một thông đạo khổng lồ hiện ra. Đây chính là thông đạo lúc trước Cổ Vân ở vào bán thần chi thể, từ thế giới linh chủng khác di chuyển tới đây. Sự xuất hiện của thông đạo này có nghĩa là Cổ Vân có thể thông qua thông đạo này để đến một thế giới linh chủng khác. Cũng có nghĩa là, có thể rời khỏi phương hạo vũ này, đến một chỗ hạo vũ khác. Đây có thể chính là đáp án mà ba đại trưởng lão thiên địa minh vẫn luôn truy tìm. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không biết, sau khi linh lực trong thế giới linh chủng hao hết, thông qua vòng xoáy linh lực không ngừng di chuyển ra ngoài, mới dẫn đến linh lực trong toàn bộ thế giới linh chủng không đủ, không cách nào mở ra thông đạo này. Đương nhiên, có lẽ bọn họ đoán được điểm này cũng bất lực, bởi vì vòng xoáy linh lực trong thế giới linh chủng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể khống chế. Từ giờ trở đi, tất cả vòng xoáy linh lực đều không còn tồn tại, sẽ không có người thông qua vòng xoáy linh lực tiến vào thế giới linh chủng. Đương nhiên, trong thế giới linh chủng, vô số thông đạo nối liền với hạo vũ bên ngoài, đại lượng linh thể đều thông qua thông đạo này tiến vào thế giới linh chủng tiến hành lịch lãm rèn luyện. Thông đạo tồn tại, tự nhiên không có nghĩa là thế giới linh chủng triệt để phong tỏa, mà nếu thế giới linh chủng phong tỏa, cũng mất đi giá trị của nó. Cổ Vân khoanh chân ngồi trong thế giới linh chủng, cảm thụ sự biến hóa của linh lực trong thế giới linh chủng. Thần thức của Cổ Vân theo linh lực đi tới, phát ra đến phương xa. Những thông đạo này xuyên qua hạo vũ, hoặc là một số thế giới, có những nơi Cổ Vân quen thuộc, cũng có những nơi Cổ Vân chưa từng thấy qua. Tất cả những điều này trở nên cực kỳ chân thực trước mắt Cổ Vân. Cổ Vân thậm chí còn cân nhắc, nếu mình thông qua những thông đạo này, có thể đến vô số nơi. Sự cường đại của thế giới linh chủng không phải là thứ mà tu sĩ nhân loại có thể tưởng tượng được. Thần thức của Cổ Vân thậm chí còn nhìn thấy tu sĩ ngự thần minh tranh đấu với tu sĩ thiên địa minh. Đây là cách biệt cực kỳ to lớn. Chiến đấu, thiên địa minh hoàn toàn không chiếm ưu thế. Ngự thần minh nhằm vào tu sĩ thiên địa minh có đủ loại mưu kế, dẫn tới lượng lớn tu sĩ thiên địa minh vừa mới từ bên ngoài trở về bị bắt làm tù binh hoặc là sát hại. Mà Cổ Vân khống chế thế giới linh chủng, cũng dẫn đến không ít tu sĩ không thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về, ngược lại là cứu những tu sĩ này một mạng. Mắt thấy lượng lớn tu sĩ thiên địa minh tổn thất, ba đại trưởng lão thiên địa minh rốt cuộc ngồi không yên, cứ tiếp tục như vậy, căn cơ thiên địa minh cũng không tồn tại nữa. Các vị đạo hữu, hôm nay triệu tập tất cả các ngươi tới đây là vì thiên địa minh chúng ta, đến thời khắc sinh tử tồn vong. Đại trưởng lão trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, đối với việc tranh đấu cùng ngự thần minh, ba đại trưởng lão cũng không có thái độ quá mức bi quan. Nhưng mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc thừa nhận điểm này. Thực lực của ngự thần minh vượt xa tưởng tượng của chúng ta, bọn chúng vô cùng xảo trá, lừa gạt được không ít đạo hữu tín nhiệm, sau đó thừa cơ bắt bọn chúng làm tù binh hoặc là giết chết. Theo ta được biết, trước mắt ít nhất có 500 đạo hữu đã mất đi tung tích, ít nhất có 100 đạo hữu đã vẫn lạc. Con số này vừa ra, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ đều cảm thấy khiếp sợ. Rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi, thực lực của ngự thần minh lại cường đại như thế. Hiện tại trong thiên địa minh có tổng cộng 2.000 tu sĩ, tuy ở bên ngoài vẫn còn mấy nghìn đạo hữu, vì nhiều nguyên nhân nên họ không thể quay về. Theo tin tức mới nhất, thế giới linh chủng đã đóng lại hoàn toàn, chúng ta không thể nhờ thế giới linh chủng triệu hoán đạo hữu khác về. Đương nhiên, chúng ta không thể mượn thế giới linh chủng thoát khỏi nơi này. Lời nói của đại trưởng lão vô cùng buông lỏng, lão nói cũng vô cùng thấu triệt. Mọi người nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão là hết sức rõ ràng. Đám tu sĩ này hiển nhiên là không muốn liều mạng, nhưng mà con số máu chảy đầm đìa bày ở trước mặt bọn họ. Nếu như không mượn nhờ thế giới linh chủng, khả năng bọn họ thoát khỏi nơi đây cực thấp. Đại trưởng lão nói lời này, chính là để cho trong lòng bọn họ ý nghĩ trốn tránh, triệt để vô tung vô ảnh. Đầu nhập vào ngự thần minh, hiển nhiên là không có khả năng, đại lượng tu sĩ bởi vì nguyên nhân này, bị ngự thần minh bắt làm tù binh. Mà bỏ chạy, chỉ cần mượn dùng phá không phi kiếm, khoảng cách cũng cực kỳ có hạn, khó thoát khỏi các tu sĩ của ngự thần minh mai phục. Tuy rằng hạo vũ khổng lồ, nhưng một khi bị ngự thần minh khống chế, như vậy chính là nguy cơ tứ phía. Ý của chư vị đạo hữu rất rõ ràng, nếu chư vị đạo hữu có thể liên hợp, mượn không gian thiên địa minh, hoàn toàn có khả năng đánh lui ngự thần minh, nhưng nếu chư vị đạo hữu lại giống như trước đó, chỉ lo cho an nguy của mình, như vậy chúng ta tuyệt đối có khả năng chiến thắng. Đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, tuy rằng địa vị của ba đại trưởng lão rất cao quý, nhưng đó cũng là tình huống năm đó, mỗi một tu sĩ há có thể dùng tính mạng của mình đi chém giết với ngự thần minh. Ba vị trưởng lão, lời ấy nói thì đơn giản, nhưng thật sự đến trên chiến trường, lại là rất khó, mỗi một vị đạo hữu có tu vi hôm nay, đều là đã trải qua vô số khổ tu cùng cơ duyên. Một tu sĩ cao giọng nói, người này vừa lên tiếng, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ đều nhìn về phía hắn. Hắn nói ra rất nhiều lời các tu sĩ muốn nói nhưng không dám nói. Đạo hữu có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói. Tiếp theo, ba người trưởng lão chúng ta cũng sẽ gia nhập vào trong trận chiến đấu này, tuyệt đối sẽ không để chư vị đạo hữu xông lên phía trước chịu chết. Ta hy vọng các trưởng lão có thể phân phát một ít bảo vật, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng. Đây là lúc thiên địa minh gặp nguy hiểm, hy vọng ba vị trưởng lão không nên giấu giếm. Một khi ngự thần minh vào trong không gian này, tất cả bảo vật cũng không có bất kỳ giá trị gì. Ba đại trưởng lão nhíu mày, suy nghĩ một lát, các vị đạo hữu yên tâm, chuyện bảo vật tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Tất cả bảo vật xuất hiện trong cửa hàng trước đó đều sẽ phân phát cho chư vị đạo hữu. Mặt khác ta sẽ khẩn cầu đại tiền bối phân phát cho chúng ta một số bảo vật bảo mệnh, bảo đảm chư vị an toàn. Đại tiền bối, mọi người có chút kinh ngạc. Chương 1932, thế giới di động, đại tiền bối mà đại trưởng lão nhắc tới, tuyệt đối là bí ẩn lớn nhất của thiên địa minh. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Không gian thiên địa minh sáng tạo tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, dựa vào ba đại trưởng lão, thậm chí tất cả tu sĩ đều không cách nào làm được. Phàm là đến cảnh giới bực này, lý giải đối với toàn bộ hạo vũ, cũng có quan niệm hoàn toàn mới. Lấy trận chiến giữa ngự thần minh và thiên địa minh này mà nói, vì sao thiên địa minh lại thất bại thảm hại? Thậm chí không có sức hoàn thủ. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, ba đại trưởng lão thiên địa minh không có bất cứ sức kêu gọi nào. Bọn họ không đủ để ra lệnh toàn bộ tu sĩ thiên địa minh ra tay. Không nói đến những tu sĩ nấp ở bên ngoài kia, cho dù là tu sĩ ở lại không gian thiên địa minh cũng hoàn toàn không muốn tham dự vào trận chiến đấu này. Ngày bình thường, ba đại trưởng lão quả thật có thể duy trì vận chuyển toàn bộ không gian thiên địa minh, chế định một số quy tắc, nhưng khi gặp phải đại sự như thế, bọn họ hoàn toàn không có tư cách này. Mà vị đại tiền bối này, nghe nói là một trong những người sáng lập thiên địa minh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể chính là tu sĩ siêu phàm. Một loại tồn tại cường đại có thể vượt qua cấp bậc hảo vũ. Ai cũng chưa từng gặp qua đại tiền bối, cũng không có người nào nghe nói qua đại tiền bối, nhưng mà đại tiền bối lại là chân thật tồn tại. Chỉ cần ba chữ này, liền tất cả tu sĩ, là một loại ủng hộ lớn lao. Ba vị trưởng lão, đại tiền bối có thể ra tay không? Một tu sĩ vội vàng nói. Nói nhảm. Đại tiền bối làm sao có thời giờ lãng phí ở trên những chuyện nhỏ nhặt như chúng ta. Có thể khiến cho đại tiền bối cung cấp một chút trợ giúp đã là chuyện cực kỳ hiếm có, đối với đại tiền bối mà nói, chúng ta đều là tồn tại như con kiến hôi. Đại trưởng lão lập tức trách cứ. Người này lúc này ngậm miệng không nói, sợ lại có lời nào đó đắc tội đại tiền bối. Các vị đạo hữu, đạo lý ta nói rất rõ ràng, kế tiếp, ta an bài một chút kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch này rất có thể rất nhanh sẽ rơi vào trong tay tu sĩ của ngự thần minh, nhưng mà cũng không quan trọng. Đại trưởng lão an bài vô cùng thỏa đáng, ngoại trừ có tu sĩ chuyên môn canh giữ lỗ hổng không gian bên ngoài thiên địa minh, còn có tu sĩ thay nhau ra ngoài tiến công, yểm hộ vân vân. Những hành động này tương đối bảo thủ, cho nên tính an toàn vô cùng lớn. Sau khi nhìn thấy kế hoạch này, đại bộ phận tu sĩ đều thở dài một hơi, bọn hắn thật có chút bận tâm, ba đại trưởng lão sẽ lấy danh nghĩa đại tiền bối để bọn hắn đi chịu chết. Thật ra thiên địa minh bị ngự thần minh tàn sát, bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên từ trong bản tâm, bọn họ vẫn hy vọng thiên địa minh có thể giữ vững không gian của mình. Sau khi an bài thỏa đáng, tất cả tu sĩ thoáng trầm tĩnh lại, tất cả tu sĩ đều làm từng bước, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tam đại trưởng lão sắc mặt cũng không tốt, ba người một đường độn phi, đi vào bên trong Hoàn Vũ Giới. Gần đây, Hoàn Vũ Giới là nơi bọn hắn thường dừng lại nhất, thậm chí vượt qua Hỗn Độn Giới. Đại trưởng lão, đại tiền bối thật sự có truyền tin sao? Tam trưởng lão mở im lặng trước. Không có, đại trưởng lão lắc đầu, trên mặt nhị trưởng lão và tam trưởng lão lộ ra vẻ thất vọng. Đã có 5 tháng quá dài không được đại tiền bối truyền tin, việc này nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ có chút phiền phức. Hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, phải duy trì thiên địa minh ổn định, tuyệt đối không thể để cho ngự thần minh tiến vào bên trong thiên địa minh, việc này can hệ trọng đại. Đại trưởng lão khẽ thở dài một hơi nói, ta đã phân phó, lấy ra tất cả bảo vật cùng đan dược tồn kho, dùng để khích lệ phòng ngự của các tu sĩ, bất quá những bảo vật này có lẽ không dùng được lâu lắm. Đại trưởng lão còn có kế hoạch gì nữa không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chống đỡ được quá lâu, nhiều nhất là hơn 100 năm, thì có thể bị ngự thần minh chiếm đoạt. Thật ra bây giờ cách làm của ngự thần minh ngược lại có chút chỗ tốt đối với chúng ta, bọn họ căn bản không muốn tiếp nhận người của chúng ta, như vậy dẫn tới lượng lớn tu sĩ muốn làm phản cũng không có cơ hội. Ngự thần minh cũng lo lắng người của chúng ta quá nhiều, dẫn đến tu sĩ nội bộ bọn họ sinh ra phân tranh mà thôi. Nhị trưởng lão nói, các vị đạo hữu, nhìn những hải nghĩ này, mặc dù lúc trước đại lượng hải nghĩ chạy trốn, nhưng mà hải nghĩ còn lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, không bao lâu, lại tạo thành quy mô lớn như thế, nếu là chúng ta có thể khống chế những hải nghĩ này, đủ để ngăn cản tu sĩ ngự thần minh. Nhị trưởng lão, lúc trước nếu có biện pháp khống chế những hải nghĩ này, cũng không cần phải tốn hao nhiều như vậy đại giới đi săn giết hải nghĩ. Những yêu trùng này rất khó thuần phục, thật ra chúng ta chưa chắc đã phải khống chế chúng nó, chỉ cần đuổi chúng nó ra ngoài, đợi đến lúc tu sĩ của ngự thần minh xuất động, đụng chạm hai bên, đến lúc đó tu sĩ của ngự thần minh tất nhiên sẽ coi hải nghĩ như là thiên địa minh chúng ta thuần dưỡng. Đến lúc đó có thể làm suy yếu thực lực của ngự thần minh thật lớn. Ý của đạo hữu là, đuổi hải nghĩ ra ngoài lần nữa, để cho chúng nó thông qua lỗ hổng kia, chạy ra ngoài. Tam trưởng lão rất hứng thú. Đây quả thực là một ý tưởng vô cùng lớn mật, mọi người hứng thú rạt rào. Đại trưởng lão, ta cho rằng vẫn nên liên lạc với đại tiền bối thì hơn, ngoại trừ ngự thần minh ra, thế giới linh chủng phát sinh loại biến hóa quỷ dị này, đích thật là cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng là ngự thần minh phát hiện ra bí ẩn của thế giới linh chủng. Việc này ta đương nhiên hiểu rõ, việc này kỳ thật chưa chắc là do ngự thần minh, cũng có thể là do nguyên nhân khác, hai vị hẳn là nhớ rõ, mấy người trước đó ta nghiêm khắc điều tra, hiện tại vẫn còn có 3 người chưa xuất hiện, 3 người này cùng thế giới linh chủng có lẽ có quan hệ lớn lao, cho nên cũng có thể là một trong 3 người này. Bất kể nói thế nào, Hạo Vũ thay đổi, thiên địa thay đổi, đối với chúng ta mà nói, biến hóa đa đoan. Ngự thần minh tấn công ở tiết điểm này, chắc chắn không phải tùy tâm mà làm, chắc chắn có nguyên nhân quan trọng hơn. Đại trưởng lão thở dài một hơi, nhìn về phía hải nghĩ ở phương xa, bất đắc dĩ nói. Hạn mức cao nhất của tu vi, hạn chế suy nghĩ của chúng ta, cũng hạn chế tầm mắt của chúng ta, có lẽ chỉ có tiến vào siêu phàm mới có thể khiến chúng ta thật sự thấy rõ mọi thứ trước mắt. Cùng lúc đó, trong không trung mênh mông, một vật khổng lồ đang chậm rãi di chuyển. Nếu như lấy tốc độ của tu sĩ thái hư cảnh so sánh, tốc độ này được cho là cực hạn, nhưng ở trong Hạo Vũ mênh mông, tốc độ này chỉ có thể coi là chậm chạp, bởi vì Hạo Vũ thật sự là quá khổng lồ, khoảng cách có thể vượt qua loại tốc độ này, thật sự là có hạn. Sở dĩ sẽ chậm chạp như thế, là bởi vì quái vật khổng lồ này chính là một viên tinh cầu, một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới này bị một tầng sương mù màu lam nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ lắm tình huống chân thật trong đó. Tùy ý bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy thế giới này, đều cảm giác được chấn động vô cùng. Chưa từng có người nào thấy thế giới có thể di động, thế giới này không ngừng xuyên qua trong Hạo Vũ, phàm là thiên thạch gặp phải đều bị thế giới này thôn phệ. Chương 1933, thế giới thần bí, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đây đã là năm thứ 10 Cổ Vân yên lặng trong thế giới linh chủng. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân không ngừng tìm kiếm bí ẩn của thế giới linh chủng, đồng thời tiếp tục luyện hóa thế giới linh chủng, dung hợp thế giới linh chủng. Rốt cuộc, phần lớn huyền bí của thế giới linh chủng đều bị Cổ Vân khống chế. Từ lần đầu tiên Cổ Vân đến thế giới linh chủng, cho tới hôm nay, Cổ Vân đã trải qua ước chừng hơn 2 vạn năm. Trong thời gian này, thế giới linh chủng gần như không xảy ra biến hóa quá lớn. Mà Cổ Vân đến, dẫn đến toàn bộ thế giới linh chủng xảy ra dị biến to lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, toàn bộ 4 vách tường của thế giới linh chủng đều nằm trong thần thức của Cổ Vân. Cổ Vân có thể mở ra bất kỳ thông đạo nào, sau khi những thông đạo này mở ra, tu sĩ khác mới có thể thông qua thông đạo này, tiến vào thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng đối với Hạo Vũ này, gần như có thể xem như một động mạch, phần lớn hành trình của các tu sĩ đều phải thông qua thế giới linh chủng, sau đó lại mượn nhờ phá không phi kiếm. Hiện tại thế giới linh chủng bị Cổ Vân khống chế, tu sĩ khác không cách nào lợi dụng phi kiếm, kết quả này liền dẫn đến tốc độ của lượng lớn tu sĩ giảm xuống nghiêm trọng. Vốn dĩ bọn họ có thể mượn thế giới linh chủng để vượt qua một ngày, hiện tại có thể phải tốn mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Khoảng cách phi kiếm phá không vượt qua mặc dù vô cùng xa xôi, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh với thế giới linh chủng. Tuy rằng tu vi của Cổ Vân không có bất kỳ tăng trưởng nào, nhưng mà ở trên một điểm này, Cổ Vân gần như nắm giữ quyền lên tiếng của Hạo Vũ này. Mặt khác, thế giới linh chủng là con đường nhất định phải đi thông đến thế giới linh chủng khác, tu sĩ bình thường căn bản không thể mượn thực lực của bản thân để đến một Hạo Vũ khác, cho nên thế giới linh chủng là lựa chọn duy nhất, bọn họ không thể tiến vào thế giới linh chủng, cũng có nghĩa là bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới này. Ai cũng không biết vùng Hạo Vũ này đến cùng lớn bao nhiêu, có lẽ có thể vượt qua vùng Hạo Vũ này tu sĩ, cũng không cách nào trở về đến, cáo chi cho những người khác. Trải qua 10 năm chiến đấu, Thiên Địa Minh rốt cuộc vẫn giữ vững được. Ngự Thần Minh cũng không tiến vào trong không gian Thiên Địa Minh, hoặc là nói căn bản không có ý nguyện cường công không gian Thiên Địa Minh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lượng lớn tu sĩ quay về Thiên Địa Minh, ở trên trình độ nhất định gia tăng thực lực Thiên Địa Minh. Đại bộ phận tu sĩ Thiên Địa Minh đối với trận chiến đấu này đã chán ghét, nhưng bọn hắn cũng không thể không dốc hết toàn lực. Đặc biệt là sau khi thế giới linh chủng không thể sử dụng, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, tốc độ bay của bản thân lại chậm chạp như vậy. Những vị trí vốn dĩ có thể đến được thông qua thế giới linh chủng rất nhanh, bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại, Thiên Địa Minh gần như là lựa chọn duy nhất của bọn họ cũng có thể rời khỏi Thiên Địa Minh, trốn ở nơi nào đó, nhưng khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa. Hơn nữa một mình rời đi, tham sống sợ chết, cũng tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, làm như vậy đối với tu vi bản thân tăng lên, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dưới đủ loại nguyên nhân, hiện tại Thiên Địa Minh chẳng những có thể chính diện chống cự Ngự Thần Minh, hơn nữa cơ hồ là thế lực ngang nhau. So sánh với Thiên Địa Minh năm đó hầu như bị đánh tan mà nói, chuyện này coi như là chuyện tốt. Nhưng Ngự Thần Minh lại không có dự định từ bỏ chút nào. Những năm gần đây, tu sĩ của Ngự Thần Minh căn bản không ngừng nghỉ, không ngừng tiến công. Cho nên Thiên Địa Minh tổn thất tu sĩ tương đối không ít. Những tu sĩ bị tổn thất này ngoại trừ một bộ phận nhỏ tử vong ra, đại bộ phận đều là nhận lấy thương tổn vô cùng nghiêm trọng, tốt nhất phải bế quan 10 năm mới có thể khôi phục. Hiện tại số lượng tu sĩ tổn thất thật sự quá nhiều, cơ bản bế quan cũng không cho phép. Bởi vì có rất nhiều tu sĩ tiếp nhận một chút tổn thương, thậm chí là cố ý thừa nhận một chút tổn thương, quang minh chính đại tránh đi bế quan. Hiện tại, Ngự Thần Minh và Thiên Địa Minh tranh đấu, gần như đã đến thời khắc nóng nảy nhất. Thực lực hai bên không khác biệt nhiều. Tu sĩ Thiên Địa Minh đối với điều này cũng 10 phần khó hiểu, bọn họ không cách nào rốt cuộc Ngự Thần Minh có ý tưởng gì. Bởi vì hai thế lực lớn tranh đấu, cùng với thế giới linh chủng đóng cửa, cũng dẫn đến địa phương khác cơ hồ không có tu sĩ đỉnh cấp, tu sĩ khác đều có thể nhận được đưa tin, đặc biệt là những tán tu Vân Du kia, hai thế lực lớn này tranh đấu, ngược lại để cho bọn họ trở nên vô cùng thích ý, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Giờ phút này, bên trong Hạo Vũ, chỗ hổng của Thiên Địa Minh, trải qua 10 năm, lỗ hổng này cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng chỗ lỗ hổng, ước chừng 1.000 tu sĩ Thiên Địa Minh trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm đầu đúng là đại trưởng lão Thiên Địa Minh. Trận chiến này theo đại trưởng lão, phần thắng không tính là cao, dù sao hắn ứng phó loại chiến đấu này, đã có hơn mấy trăm lần. Hắn rất nghi hoặc, rốt cuộc Ngự Thần Minh muốn làm gì? Thiên Địa Minh nhiều lần phái ra đặc sứ, hy vọng đạt được yêu cầu của Ngự Thần Minh, đạt thành hòa giải. Nhưng tất cả đặc sứ có đi không về. Cho nên cho tới bây giờ, hai phe cũng không cần nói nhảm chút nào. Vừa phòng thủ vừa tấn công, đúng vào lúc này, linh lực trong Hạo Vũ đột nhiên dâng trào. Linh lực lưu động, phảng phất sinh ra tiếng vù vù yếu ớt. Sắc mặt tất cả tu sĩ đều hơi biến hóa, rất nhiều tu sĩ Thiên Địa Minh tới gần lỗ hổng. Đột nhiên, trong nháy mắt, ở trong không gian của hai phe bọn họ, toát ra một thế giới. Đây là một thế giới U Lan. Xung quanh bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Xung quanh không gian Thiên Địa Minh, không tồn tại thế giới của tu sĩ nào. Thế giới đột nhiên xuất hiện này khiến cho tất cả tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì sức chiến đấu trong những năm này, bọn họ thật sự quá quen thuộc đối với nơi này. Loại biến hóa đột ngột này, thực tại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi cực kỳ. Trận chiến này, có thể nhỉ? Một thanh âm hùng hậu truyền ra giữa Hạo Vũ. Sau đó, thế giới này bay về phía lỗ hồng. Sắc mặt tất cả tu sĩ đều hoảng sợ, vội vàng hướng bốn phía chạy trốn. Mà lỗ hồng không gian thiên địa minh, nháy mắt tăng trưởng gấp mấy lần, sau đó mang toàn bộ thế giới này nuốt vào. Sau đó lỗ hồng lại bắt đầu thu nhỏ lại, có một số tu sĩ phản ứng không đủ nhanh cũng bị kéo vào trong lỗ hồng. Theo lỗ hồng càng ngày càng nhỏ, rất nhiều tu sĩ nhanh chóng tiến vào trong lỗ hồng. Ngắn ngủi một lát thời gian, lỗ hồng toàn bộ phong tỏa. Bên trong Hạo Vũ, lần nữa trở nên trống rỗng, không còn có dấu vết không gian khuyết khẩu của thiên địa minh. Tất cả mọi người đều ngây người, lỗ hồng đã tồn tại nhiều năm này lại cứ như vậy biến mất. Càng khiến người ta hoảng sợ là, thế giới đột nhiên xuất hiện kia lại tiến vào không gian thiên địa minh. Còn có âm thanh khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ kia. Rút lui, theo một tiếng ra lệnh, tất cả tu sĩ ngự thần minh nhanh chóng lui về phía sau, tuy rằng nơi này chiến đấu đã trải qua 10 năm, nhưng mà rút lui lại rất nhanh, không dây dưa dài dòng. Tu sĩ thiên địa minh còn lại phản ứng lại, lập tức thi triển phá không phi kiếm, trở lại trong không gian thiên địa minh. Tất cả những chuyện này xảy ra thật sự là vượt qua dự liệu của bọn họ, nhưng bọn họ hiểu rõ, sau khi không gian thiên địa minh được chữa trị, uy hiếp của ngự thần minh đối với bọn họ gần như không còn tồn tại nữa. Chương 1934, siêu phàm bản cũ, chiến trường vốn kịch liệt lập tức biến mất. Toàn bộ tu sĩ thiên địa minh đều tiến vào không gian thiên địa minh, nhìn thế giới mới xuất hiện. Trên mặt một số tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, có một số tu sĩ có kiến thức, thậm chí nhìn ra thế giới này chính là long đẳng thế giới. Tất cả những thứ này huyền huyễn như thế, khiến mọi người không thể nào hiểu được. Nhưng cũng may, nguy hiểm đến từ ngự thần minh tạm thời đã kết thúc. Những năm gần đây, uy hiếp của ngự thần minh thật sự là quá lớn, tất cả tu sĩ của thiên địa minh đều ăn ngủ không yên. Hiện tại cuối cùng là, cho bọn họ một ít cơ hội thở dốc. Mà trước mắt xuất hiện thế giới này, có thể thoải mái tiến vào trong không gian thiên địa minh, lại có thể tu bổ không gian thiên địa minh, thực lực của hắn là điều bất cứ tu sĩ nào cũng không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ai, có thể khống chế một thế giới, lại có thể khống chế không gian thiên địa minh ở một mức độ nào đó. Rất nhiều tu sĩ trong cả đời, còn chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như thế. Ba đại trưởng lão nhìn thế giới trước mắt, trong lòng cũng là kinh thán vô cùng. Đại trưởng lão, đây là đại tiền bối ư, hay là tiền bối khác? Có người hỏi. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Tu sĩ còn lại cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này, nói thêm một câu, thậm chí đều là khinh nhờn. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa truyền đến một giọng nói. Tất cả lui ra đi, việc này đã xong. Đa tạ tiền bối, đại trưởng lão chắp tay nói, sau đó trực tiếp rời đi. Toàn bộ tu sĩ đều đi theo đại trưởng lão, sau lưng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc vị tiền bối này, vạn nhất làm cho vị tiền bối này không hài lòng, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là không thể nào thừa nhận. Đợi đến khi tất cả tu sĩ rời đi, linh lực trên thế giới này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hiện ra dáng dấp vốn có của thế giới này. Một đạo linh quang từ trong thế giới bay ra, phá vỡ một đạo kim quang, mở ra một cái nứt đường kính, trong nháy mắt tiến vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, đạo kim quang này đi tới bên ngoài không gian thiên địa minh, dùng tốc độ nhanh hơn bay nhanh trong Hạo Vũ. Sau đó, giữa thiên địa, hiện ra một vệt kim quang, từ trên xuống dưới, kim quang bao phủ. Ngay sau đó, kim quang càng thêm nồng hậu, một thông đạo màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó kim quang biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả những điều này đều là điều mà chúng tu sĩ không thể nhận ra được. Sau một lát, trong thế giới linh chủng, đạo kim quang này đột nhiên xuất hiện từ trong một thông đạo. Đạo kim quang này xuất hiện, nhanh chóng bị Cổ Vân phát hiện ra trước tiên. Bây giờ Cổ Vân đã hoàn toàn khống chế thế giới linh chủng, dưới tình huống không có bất kỳ thông đạo nào mở ra, loại đột nhiên mở ra này thực sự khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Đạo kim quang này vừa xuất hiện, đã bị Cổ Vân khống chế. Linh lực trên đạo kim quang này đã vô cùng yếu ớt, nó đã tiêu hao rất nhiều linh lực khi vượt qua không gian thiên địa minh và xuyên qua đường hầm tiến vào thế giới linh chủng. Các hạ là người phương nào? Cổ Vân hỏi, tuy kim quang này rất yếu ớt nhưng Cổ Vân có thể nhìn rõ thần thức khí tức trên đạo kim quang này. Vậy mà là Cổ đạo hữu, đã nhiều năm không gặp, một thanh âm quen thuộc phát ra từ trong kim quang. Chủ nhân của long đằng thế giới, Cổ Vân sững sờ, sau đó nhanh chóng nhớ tới chủ nhân của giọng nói này. Đối với chủ nhân thế giới long đằng, Cổ Vân cũng không xa lạ gì. Mặc dù Cổ Vân chưa bao giờ thấy hình dáng của chủ nhân thế giới long đằng, nhưng giọng nói này vẫn rất quen thuộc. Chính là lão phu, không ngờ đạo hữu có thể nhớ rõ ta. Đạo hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cổ Vân nghi ngờ hỏi. Trong lòng cũng đang suy đoán thân phận chân chính của Long Đằng thế giới chi chủ. Nếu người này chỉ là chủ nhân khống chế một thế giới, quả quyết không có thực lực cường đại như thế. Hiểu biết của Cổ Vân về thế giới linh chủng, nếu không vượt qua thực lực bản thân, hơn nữa còn vượt xa thực lực bản thân thì căn bản không thể tiến vào thế giới linh chủng. Mà Long Đằng thế giới chi chủ chỉ cần dựa vào một cái thần thức, liền có thể tiến vào nơi đây, thực lực càng là không thể khinh thường. Lúc trước ta nhìn thấy tiểu hữu bất phàm, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian như vậy còn chưa gặp mặt, Cổ đạo hữu vậy mà có thể khống chế thế giới linh chủng, thật khiến lão phu kính nể. Long Đằng thế giới chi chủ không tiếc rẻ lời khách sáo. Đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Long Đằng thế giới chi chủ cũng không tiếp tục đáp lại, mà là nói. Đạo hữu bước tiếp theo có tính toán gì? Cũng không có tính toán gì. Cổ Vân nói, ha ha ha ha ha ha, chẳng lẽ đạo hữu không có hứng thú với cảnh giới siêu phàm sao? Cảnh giới siêu phàm, sắc mặt Cổ Vân kinh ngạc. Bởi vậy, Cổ Vân cũng kết luận, chủ nhân Long Đằng thế giới này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cảnh giới siêu phàm không tệ, theo hiểu biết của ta đối với ngươi, có lẽ ngươi biết một bộ phận bí ẩn của tu sĩ siêu phàm, cũng tất nhiên là muốn trở thành tu sĩ siêu phàm. Không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, cũng không phủ nhận, đúng là ta có hứng thú cực lớn với cảnh giới siêu phàm. Thế nào, đạo hữu không hài lòng đối với tình cảnh bây giờ? Long Đằng thế giới chi chủ cười nói, tuổi thọ của đạo hữu đã tiếp cận vô tận, trong hạo vũ này, có thể giết chết đạo hữu, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt ngoài ý muốn, đạo hữu đã coi như là trường sinh, vì sao còn muốn tiến giai siêu phàm? Cổ Vân cười nói, tu vi tiến triển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ta đã tu luyện mấy vạn năm, không giờ khác nào không theo đuổi đạo pháp tinh tiến, tuy bây giờ đã có thành tựu như thế, nhưng so với không ít tu sĩ mà nói, vẫn là chênh lệch rất xa. Hơn nữa, tu vi càng cao, càng có thể phát giác được, bên trong hạo vũ này có vô số huyền bí, không nói những cái khác, nói thế giới linh chủng này, liền kỳ diệu vô tận. Cổ đạo hữu nói không sai, khi có thể cảm nhận được núi cao nơi xa, tự nhiên sẽ không thỏa mãn đồi núi nho nhỏ trước mắt. Long Đằng thế giới chi chủ nói, nói ra, siêu phàm, lão phu có thể trợ giúp ngươi một chút, nhưng có một việc, đạo hữu nhất định phải trợ giúp ta. Tiền bối là tu sĩ siêu phàm, Cổ Vân có chút kinh ngạc, xem như thế đi, nhưng đạo hữu phải nghĩ cho kỹ, một khi ngươi tiến giai siêu phàm, cũng có nghĩa là tu vi vượt qua quy tắc linh lực của một vùng hạo vũ này, trong vùng hạo vũ này, linh lực của ngươi sẽ bị hạn chế cực lớn, không thể dễ dàng vận dụng. Đến lúc đó có thể vận dụng linh lực, thậm chí không đủ hiện tại. Sau khi đến đó, còn lâu mới có được sự tự do và tiêu sái như bây giờ, có lẽ cũng phải sống tạm bợ bợ giống như ta. Cầu thả tham sống sợ chết, Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến, năm đó khi ở thần vương thế giới, những tộc nhân cổ thần có thực lực cường đại, bởi vì bản thân quá cường đại, bị khống chế khổng lồ đến từ thần vương, cũng dẫn đến những cổ thần tộc này chỉ có thể trốn ở một chỗ, cả ngày không dám di động, càng không dám sử dụng thần lực, tránh cho bản thân bị thần lực cắn trả. Lại liên tưởng đến Long Đằng thế giới chi chủ, chưa bao giờ lộ ra hình dáng, chỉ sợ cũng có phiền não này. Chương 1935, hợp tác siêu phàm, Long Đằng thế giới chi chủ giải thích với siêu phàm cũng không tính là quá rõ ràng. Nhưng hắn cũng đưa ra một vấn đề rất lớn, đó chính là linh lực của tu sĩ siêu phàm đã bị khống chế. Tuy rằng tu vi của bọn họ vô cùng cường đại, nhưng bọn họ không tự do tự tại giống như Cổ Vân. Đương nhiên, khác biệt giữa hai thứ này rất khó miêu tả cụ thể. Nếu cho tất cả tu sĩ một lựa chọn, chỉ sợ tuyệt đại đa số bọn họ đều sẽ lựa chọn tiến giai cảnh giới siêu phàm. Xin hỏi tiền bối, thiên địa minh thành lập như thế nào? Ta cũng quan sát được, hai đại minh chiến đấu, bởi vì tiền bối xuất hiện, im bặt mà dừng. Nói đến, hai đại minh này thành lập, cùng ta cũng là có quan hệ nhất định, bất quá lão phu chỉ là một trong những người kiến tạo thiên địa minh. Long Đằng thế giới chi chủ thở dài một hơi nói. Năm đó ta cũng coi như là nhóm tu sĩ nhân loại tiến giai siêu phàm sớm nhất, khi đó số lượng yêu tộc và cổ thần tộc không ít, trong hạo vũ, gần như rất dễ dàng tìm được một số hung thú thượng cổ. Vào lúc đó, tuy linh lực của chúng ta sẽ bị hạn chế nhất định, nhưng hạn chế cũng không nhiều lắm, hoàn toàn không giống với bây giờ. Ta nghe nói, tu sĩ siêu phàm xuất hiện sớm nhất cũng chỉ mấy chục vạn năm, linh lực trong hạo vũ, vậy mà lại xảy ra biến hóa lớn như thế. Hạo vũ là một không gian phi thường khổng lồ. Linh lực biến hóa là phi thường chậm chạp, hơn nữa bản thân tích chứa lượng linh lực vô cùng lớn, muốn đột nhiên tiêu tán cũng là phi thường khó khăn. Sự thật chính là như thế. Long đằng thế giới chi chủ khẽ thở dài, theo linh lực mỏng manh, hung thú thượng cổ, cổ thần tộc đều ẩn nấp đi, khi đó chúng ta vừa mới xây dựng không gian thiên địa minh, ý định ban đầu là muốn cung cấp cho tu sĩ nhân loại một thế giới sinh tồn vô cùng rộng rãi. Ở lúc đó, uy hiếp đến từ cổ thần tộc và yêu tộc thật sự là quá lớn, rất nhiều tu sĩ nhân loại đều chết, đây là ước nguyện ban đầu của chúng ta khi xây dựng không gian thiên địa minh. Nhưng còn chưa đợi không gian thiên địa minh hoàn toàn kiến tạo xong, bởi vì linh lực hảo vũ biến hóa, cuối cùng dẫn tới chúng ta căn bản không thể hoàn thành kiến tạo. Long đằng thế giới chi chủ dường như vô cùng bất đắc dĩ, thoạt nhìn trong lòng vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Cổ Vân cũng nhớ lại, trong không gian thiên địa minh, tuy thế giới rất nhiều, nhưng phần lớn thế giới đều không quá thích hợp cho tu sĩ nhân loại sinh tồn, chỉ có trên hỗn độn giới, là nơi đại bộ phận tu sĩ định cư. Như cực hàn giới, căn bản trụi lùi, đây có lẽ chính là lời nói của chủ nhân long đằng thế giới, chưa kịp xây dựng xong. Mặt khác, trong hoàn vũ giới của thiên địa minh có rất nhiều long thú, những long thú này dường như có chút đồng nguyên với long đằng thế giới. Dù sao Cổ Vân bước vào hảo vũ lâu như vậy, chỉ thấy qua ba cái long thú tụ tập rất nhiều thế giới, trong đó hai cái chính là long đằng thế giới cùng hoàn vũ giới. Theo ý của tiền bối, chúng ta những tu sĩ nhân loại sau này, có phải không thể tiến giai siêu phàm hay không? Cổ Vân hỏi, dù sao hiện tại nguyên lực thiên địa cũng cách biệt rất lớn so với năm đó. Đương nhiên là có khả năng, long đằng thế giới chi chủ không hề cân nhắc nói, chỉ là so với năm đó, phiền phức hơn rất nhiều. Trong năm tháng dài đằng đẵng của hảo vũ, thật ra thời gian tu sĩ nhân loại chúng ta xuất hiện cũng không tính là quá ngắn, nhưng tu sĩ siêu phàm chỉ mới xuất hiện mấy chục vạn năm mà thôi, trong đó có cơ duyên cùng cơ hội thật lớn. Cơ duyên và thời cơ này, kỳ thật cũng không phải là có thể nói. Chẳng những là điều kiện bản thân, càng là cần điều kiện bên ngoài. Sợ rằng ngay cả chủ nhân của long đằng thế giới cũng không thể miêu tả quá chính xác. Loại cảnh giới tăng lên này, tuyệt đối là không gì sánh kịp, không phải phục dụng một viên đan dược, hoặc là đạt tới hạn mức cao nhất bao nhiêu linh lực đơn giản như vậy, đây là một loại ảo diệu không cách nào nói thành lời. Chỉ có sau khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới này, mới có thể khắc sâu cảm ngộ mà cảnh giới này mang tới. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, tiền bối định hợp tác với ta như thế nào? Nếu đạo hữu đã vui vẻ như vậy, hơn nữa thời gian chúng ta quen biết cũng coi như là rất lâu, cho nên lão phu cũng không nói thêm cái gì nữa. Long đằng thế giới chi chủ nói, đạo hữu hiện tại đã khống chế thế giới linh chủng, có thể rời khỏi phương hạo vũ này, trải qua thời gian dài, lão phu bị khống chế ở bên trong phương hạo vũ này, bây giờ, hy vọng có thể mượn nhờ đạo hữu, cùng một chỗ nhảy ra khỏi phương hạo vũ này. Tiền bối đối với hạo vũ ngoại giới, có bao nhiêu hiểu rõ đây? Cổ Vân suy đoán, có lẽ chủ nhân long đằng thế giới cho rằng là do phương hạo vũ này biến hóa, dẫn đến linh lực của hắn bị hạn chế, bởi vậy muốn móc ra phương hạo vũ này. Nhưng hạo vũ ở ngoại giới cũng chưa chắc tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Nói thật, năm đó ta đã từng rời khỏi phương hạo vũ này, hơn nữa không phải mượn nhờ thế giới linh chủng. Long đằng thế giới chi chủ nói, nếu như chỉ là một phương hạo vũ này biến hóa, một khi chạy thoát khỏi nơi đây, nói không chừng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ta. Xem ra chủ nhân long đằng thế giới ở phương hạo vũ này khó có thể chịu đựng, cho nên mới dự định ra bên ngoài nhìn một chút. Vậy tiền bối rời đi thế nào đây? Thông đạo nơi này, ta có thể mở ra bất cứ lúc nào. Cổ Vân đối với ngoại giới, hiểu rõ cũng không nhiều lắm, nhưng là tùy tiện rời đi phương hạo vũ này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một cái khiêu chiến khá lớn. Long đằng thế giới chi chủ xuất hiện, vừa vặn cung cấp cơ hội này cho Cổ Vân. Ta muốn rời khỏi nơi này, thật là có chút khó khăn, còn cần tiểu hữu cung cấp một ít trợ giúp. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để đạo hữu bận rộn vô ích, đến lúc đó tiến cấp siêu phàm một ít tin tức, ta sẽ báo cho tiểu hữu biết toàn bộ. Long đằng thế giới chi chủ cũng hiểu rõ, bây giờ, đúng sức hấp dẫn của Cổ Vân cũng chỉ có những tin tức này, ngoài ra, bất kỳ bảo vật nào cũng sẽ không có quá nhiều sức hấp dẫn đối với Cổ Vân. Tiền bối nói xem, ta nên làm như thế nào? Cổ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với việc này, Cổ Vân phải cân nhắc cẩn thận, nếu như quá trình long đằng thế giới chi chủ đưa ra quá gian nan, Cổ Vân thậm chí sẽ từ chối. Đa tạ tiểu hữu, chủ nhân thế giới long đằng nói ngay, thật ra cũng không phiền phức, tiểu hữu chỉ cần tiến vào trong không gian thiên địa minh, mang đi thần hồn và nhục thân của lão phu, trở lại nơi đây là được. Không gian thiên địa minh, đối với nơi đây, Cổ Vân trong lòng có cảnh giác. Không gian thiên địa minh đối với Cổ Vân bây giờ mà nói, cũng không tính là nơi an toàn gì. Mặc dù những năm gần đây, Thiên địa minh thân hãm nhà tù, nhưng ba đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không quên nguyên nhân gây ra việc này, mà Cổ Vân lại là một trong những người bị hiềm nghi lớn nhất mà bọn họ cho rằng. Tiểu hữu yên tâm, bên trong không gian thiên địa minh, tuyệt đối không có người có thể tổn thương đến ngươi, ta sẽ an bài ngươi thành tứ trưởng lão. Thật ra nếu ngươi nguyện ý, ta có thể để địa vị của ngươi cao hơn tam đại trưởng lão một chút, chỉ là cái tên này cũng có chút phiền phức, như thế tứ trưởng lão tới dễ dàng. Địa vị của ba đại trưởng lão trong không gian thiên địa minh gần như không cần nói cũng biết. Địa vị của tứ trưởng lão cũng cực cao. Tiểu hữu yên tâm, lão phu tuy linh lực chịu hạn chế, nhưng chút thực lực ấy vẫn là có, ngươi cũng nhìn thấy, lỗ hổng thiên địa minh cũng là lão phu tu bổ. Chương 1936, biến thiên, long đằng thế giới chi chủ thề son sắt, bảo đảm sự an toàn của Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân cũng cho rằng hắn có thực lực này. Dù sao làm một tu sĩ siêu phàm mà nói, tuy tu vi của hắn bị hạn chế, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Người này có thể dựa vào thần thức tiến vào trong thế giới linh chủng, tuyệt đối có chỗ bất phàm. Mấy ngày sau, Cổ Vân đi theo thần thức của người này tới trước không gian thiên địa minh. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, không gian thiên địa minh cũng không xa lạ gì, nhưng giờ phút này đến đây, trong lòng Cổ Vân vẫn hơi có chút khẩn trương. Rất nhanh, Cổ Vân đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến vào không gian thiên địa minh, so sánh với năm đó, thế giới long đằng có vẻ cực kỳ rõ ràng. Nhưng bên ngoài thế giới long đằng có một lớp sương mù bao phủ, các tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Sau đó, Cổ Vân lại lần nữa tiến vào hỗn độn giới. Bây giờ trong hỗn độn giới vẫn vô cùng náo nhiệt. Trải qua 10 năm chiến đấu, các tu sĩ tổn thất cực lớn, bây giờ lại là thời điểm luận công ban thưởng. Mặt khác còn có không ít tu sĩ, sau khi nhận được tin tức, vội vã từ địa phương xa xôi trở về, tự nhiên cũng là trước tiên trở lại hỗn độn giới. Sự xuất hiện của Cổ Vân cũng không khiến cho quá nhiều tu sĩ chú ý. Đối với bọn họ mà nói, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Mà ở đây, uy hiếp lớn nhất đối với Cổ Vân chính là ba đại trưởng lão, bọn họ tuyệt đối hiểu biết không ít về thế giới linh chủng. Dựa vào nhận thức và phân tích tin tức năm đó của bọn họ, rất có thể sẽ coi Cổ Vân là người quan trọng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên truyền khắp hỗn độn giới. Tất cả tu sĩ, lập tức tiến về đại điện, có chuyện quan trọng tuyên bố. Thanh âm của đại trưởng lão phiêu đãng bốn phía. Rất nhanh, ba đại trưởng lão bay ra, bay về phía thế giới khác nhau. Bọn họ lại đi tới thế giới khác, tự mình truyền đạt tin tức này. Tuy hỗn độn giới cách thế giới khác không xa, đối với tu sĩ cấp bậc này mà nói, chỉ cần tốn hao một chút thời gian, liền có thể đi tới đi lui. Nhưng ba đại trưởng lão tự mình ra mặt thông báo, liền có vẻ hơi khác biệt. Không ít tu sĩ vừa mới bế quan cũng đều chậm rãi đứng dậy, bọn họ cũng nhận được lệnh triệu tập. Nói chung, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy thời gian tu luyện. Sau khi đại chiến lần này kết thúc, rất nhiều tu sĩ thậm chí không chờ đợi quá lâu đã lập tức tiến hành bế quan. Bọn họ cảm ngộ rất nhiều, cần phải gấp gáp đốn ngộ. Mà bây giờ, thời gian ngắn như vậy, liền để bọn hắn xuất quan, đủ để thấy được tầm quan trọng của việc này. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, tất cả tu sĩ đều tụ tập ở trước đại điện. Tất cả mọi người đều nhón chân chờ đợi, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập chờ mong. Đối với thế giới long đằng thần bí, bọn họ có một số người biết được một chút, có một số người chưa bao giờ để ý tới. Ai có thể tương đương? Long đằng thế giới chi chủ lại là một tiền bối siêu phàm. Có một vài tu sĩ năm đó còn xưng huynh gọi đệ với chủ nhân thế giới long đằng, lại không ngờ rằng chủ thế giới long đằng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Lúc trước thái độ của chủ nhân long đằng thế giới đối với bọn họ, để bọn họ có chút nghi hoặc. Tất cả mọi người suy đoán thế giới long đằng có thể đã bị thương nặng, không thể không ẩn nhẫn ở bên trong thế giới long đằng. Thậm chí còn có một số tu sĩ, căn bản không biết cảnh giới siêu phàm. Ý nghĩa tránh không được lại là cùng nhau bù đắp. Ở trong không gian thiên địa minh, chuyện có thể làm cho ba đại trưởng lão động dung, tự mình động thủ, tuyệt đối không đơn giản. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra một tia sáng, đây chính là thần hồn của chủ nhân long đằng thế giới. Cho dù chỉ là thần hồn, đám người có thể cảm nhận được, khí tức của long đằng thế giới chi chủ vô cùng cường đại. Tiền bối đến không gian thiên địa minh, giải quyết phiền toái cho chúng ta đại biểu toàn bộ tu sĩ. Bái tạ tiền bối. Không cần nhiều lời, thần hồn của chủ nhân thế giới long đằng tuy biến ảo hình người nhưng dù sao cũng là thần hồn, trình độ cường đại tuyệt đối không thể khinh thường. Tất cả tu sĩ đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Cổ Vân ở trong đám người, Giờ phút này, hắn ta có thể nhìn thấy lực hiệu triệu cường đại của chủ nhân thế giới Long Đằng. Ở chỗ này, thực lực là tuyệt đối. Ba đại trưởng lão giống như tu sĩ khác, tất cung tất kính. Tiếp theo, ta tuyên bố, Cổ Vân sẽ đảm nhiệm chức vị trưởng lão thứ tư. Sau khi Long Đằng thế giới chi chủ nói xong, thần hồn rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại một đám người, hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ một số tu sĩ từng săn giết hải nghĩ cùng với Cổ Vân ra, đại bộ phận tu sĩ căn bản không có hiểu biết gì về Cổ Vân. Không hiểu thấu như vậy, trưởng lão thứ tư xuất hiện, tuyệt đối khiến tất cả mọi người không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều có thể xác nhận, đó chính là Cổ Vân tuyệt đối được chủ Long Đằng thế giới tin cậy, hơn nữa sau khi trở thành trưởng lão thứ tư, địa vị của Cổ Vân tất nhiên sẽ phi thăng. Tam đại trưởng lão nghe cái tên này, thoáng có chút quen thuộc. Huống chi bọn họ còn nhớ lại rất nhiều ấn tượng của Cổ Vân từ trong trí nhớ. Cổ Vân dù sao cũng đã từng là người chỉ huy, xem như là một trong những tu sĩ đầu tiên ra ngoài săn giết hung thú thượng cổ. Đồng thời, cũng là trở về tu sĩ sớm nhất, mang về đại lượng thượng cổ hung thú, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới của không gian thiên địa minh. Đương nhiên, cứ chăm chú như vậy thì còn chưa đủ để khiến ba vị trưởng lão ấn tượng sâu sắc về Cổ Vân. Những năm gần đây, ba đại trưởng lão vẫn luôn phái người trông coi thế giới linh trùng, hy vọng mượn cơ hội này tìm kiếm được rất nhiều bí ẩn của thế giới linh trùng. Thông qua chuyện cổ thần tộc cảnh giới bán thần lần trước, khiến các trưởng lão khóa chặt mười mấy mục tiêu, cuối cùng khóa chặt ba mục tiêu. Một trong ba mục tiêu này, có Cổ Vân. Đúng vào lúc này, Cổ Vân từ trong đám người độn ra. Năm đó tu sĩ quen biết Cổ Vân đều hô to lên. Chúc mừng Cổ đạo hữu. Tu sĩ săn giết hải nghĩ lúc trước, trong đội ngũ Cổ Vân chỉ có 100 người mà thôi. Đội ngũ còn lại mặc dù có đến mấy ngàn người, nhưng bọn họ đối với Cổ Vân hiểu biết không nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cũng cao giọng hô to lên. Đại trưởng lão nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn tựa hồ đoán được, vị tiền bối này vì sao để Cổ Vân đảm nhiệm tứ trưởng lão. Việc này không phải do hắn quyết định, lúc này cười nói. Cổ đạo hữu, mau tới đây, còn có không ít đạo hữu không hiểu rõ ngươi, hôm nay vừa vặn cùng chư vị đạo hữu đều làm quen một chút. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng lập tức tươi cười. Chúc mừng Cổ đạo hữu trở thành tứ trưởng lão, thời gian sau này, chúng ta cũng có Cổ đạo hữu chia sẻ gánh nặng trên người một chút. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão quen biết nhiều năm, gần như có thể tình như thủ túc, vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Thậm chí bọn họ còn coi không gian thiên địa minh là của chính bọn họ. Nhưng sự xuất hiện của Cổ Vân lại khiến bọn họ tỉnh táo hơn, không gian thiên địa minh này chỉ là nơi bọn họ đặt chân mà thôi. Thái độ nhiệt tình như vậy, giống như bọn họ đã quen biết Cổ Vân rất nhiều năm. Ngoại trừ một số ít tu sĩ, những người khác càng hâm mộ Cổ Vân hơn mà thôi. Nhưng mọi người đều rõ ràng, không gian thiên địa minh thay đổi. Chương 1937, trưởng lão thứ tư, bái kiến tứ trưởng lão, đông đảo tu sĩ chắp tay, bái kiến tứ trưởng lão, tất cả mọi người hô to. Thân phận của ba đại trưởng lão không cần nói cũng biết, mặc dù trong 10 năm này bọn họ vẫn có chỗ hạ xuống, nhưng bọn họ vẫn được hưởng quyền uy cực cao. Mà sau khi chủ nhân Long Đằng thế giới xuất hiện, địa vị của bọn họ càng trở nên vững chắc. Hiện tại, tứ trưởng lão là do chủ nhân thế giới Long Đằng chỉ rõ, nói cách khác, Cổ Vân địa vị, thậm chí còn cao hơn ba đại trưởng lão rất nhiều. Ba đại trưởng lão cho Cổ Vân đủ mặt mũi, bọn họ giới thiệu cho các vị tu sĩ những hành động năm đó của Cổ Vân, cố gắng để mọi người biết được, Cổ Vân sở dĩ có thể trở thành tứ trưởng lão, cũng không chỉ dựa vào bản lĩnh của chủ nhân Long Đằng thế giới, quan trọng hơn là dựa vào năng lực của bản thân. Chỉ là, đông đảo tu sĩ đối với cái này không hề hứng thú, có thể được Long Đằng thế giới chi chủ thưởng thức, đó chính là một trong những bản lĩnh của mình. Sau một phen dày vò như vậy, tất cả tu sĩ, rốt cục quay trở về. Mà Cổ Vân, với tư cách là tứ trưởng lão, đồng dạng cũng có tư cách ở lại trong đại điện của chấp sự hỗn độn giới. Chấp sự đại điện, mặc dù thoạt nhìn là một nơi công cộng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khổng lồ, bên trong động phủ cũng rất nhiều. Ba vị trưởng lão đều chiếm vị trí rất tốt, Cổ Vân trở thành trưởng lão thứ tư, đương nhiên cũng có thể có được chỗ ở vô cùng tốt. Bất quá ba người nhất định phải nhường ra một bộ phận vị trí, kỳ thật đối với ba người mà nói, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao bọn hắn trải qua thời gian dài, căn bản không dùng được nhiều vị trí như vậy. Sau khi sự bất mãn đối với Cổ Vân từ từ tiêu tán, tâm tư của ba vị trưởng lão cũng dần dần linh hoạt lên. Bọn họ rất rõ ràng, có cường giả siêu phàm Long Đằng thế giới chi chủ ở đây, địa vị của Cổ Vân tuyệt đối cao hơn bọn họ nhiều. Cho nên, đối với bọn họ càng có lợi hơn, không phải là đối nghịch với Cổ Vân, mà là nghĩ biện pháp, làm sao có thể cùng Cổ Vân chung sống quan hệ tốt, sau đó có thể đạt được sự tín nhiệm của Cổ Vân, từ trên người Cổ Vân, đạt được càng nhiều bí ẩn hơn. Hứng thú của bọn họ đối với Cổ Vân chính là quan hệ giữa Cổ Vân và tên bán thần tộc cảnh giới cổ thần kia, cùng với sự hiểu biết đối với thế giới linh trùng. Bây giờ, mặc dù không thể ép buộc Cổ Vân nói ra, nhưng nếu như quan hệ đủ tốt, Cổ Vân cũng chưa chắc không thể tiết lộ ra một chút bí ẩn. Rất nhanh, hắn đã đi tới đại điện chấp sự. Cổ đạo hữu, ngươi vừa mới trở thành tứ trưởng lão, chính là chuyện đáng mừng, ba người chúng ta đón gió tẩy trần cho ngươi. Đại trưởng lão nói, Cổ Vân cũng không từ chối, dù sao loại chuyện này mà từ chối thì Cổ Vân có vẻ hơi kiêu ngạo. Đổi lại Cổ Vân trước đó không hề có hứng thú đối với những chuyện này, nhưng sau khi tu vi tăng lên, ở trong nhiệm vụ bước vào siêu phàm cảnh giới, tất cả thời gian này dường như cũng trở nên cực kỳ rộng rãi. Thời gian dường như trở nên vô cùng sung túc, Cổ Vân không cần tốn nhiều thời gian để tu luyện, bởi vì bản thân tu luyện, hiệu suất tăng lên cũng rất thấp. Hơn nữa, Cổ Vân càng hiểu rõ cảnh giới siêu phàm, căn bản không có liên hệ tất nhiên với tu vi. Vậy làm phiền ba vị đạo hữu, tại hạ vừa mới trở thành tứ trưởng lão, có rất nhiều chỗ làm không đúng, mong rằng ba vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cổ Vân khách khí nói. Nhị trưởng lão cười nói, Cổ đạo hữu cũng quá khách khí, bốn người chúng ta hiện tại chính là người một nhà không nói hai nhà, có yêu cầu gì, Cổ đạo hữu cứ việc nói ra, tuyệt đối không thể khách khí với chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ thỏa mãn nhu cầu của Cổ đạo hữu. Không tệ không tệ, Cổ đạo hữu có bất kỳ nhu cầu gì đối với bảo vật, đều có thể giao cho chúng ta. Những năm gần đây, nội bộ liên minh, bảo vật tồn cũng không ít, đợi lát nữa, đạo hữu có thể đi trong bảo khố, hảo hảo chọn lựa một phen. Nói thật, những bảo vật này, chính là bốn người chúng ta cùng hưởng, đạo hữu căn bản không cần khách khí với chúng ta. Những bảo vật này, tự nhiên là tam đại trưởng lão đã chọn lựa qua một phen. Đương nhiên, có thể tồn tại ở trong bảo khố, giá trị của nó cũng cực kỳ cao, đó đều là thiên địa phù lục mua được, tuyệt đối tu sĩ khác của thiên địa minh không thể tiếp xúc được. Vậy tại hạ cũng không khách khí, Cổ Vân cười nói. Nhu cầu đối với bảo vật của Cổ Vân càng không có bao nhiêu, nhưng có thể nhanh chóng dung nhập vào trong bốn người này cũng là điều Cổ Vân muốn làm. Thiên địa minh có thể trở thành một trong hai đại liên minh trong Hạo Vũ này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy rằng sau khi trải qua một phen tẩy lễ của Ngự Thần Minh, thực lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng mà bây giờ vẫn vô cùng cường thịnh, đặc biệt là sau khi không gian của Thiên Địa Minh được chữa trị xong, Ngự Thần Minh lại không có phần thắng. Đợi đến khi tất cả tu sĩ trở về, thực lực của Thiên Địa Minh sẽ vượt qua Ngự Thần Minh. Mặt khác, sau khi trải qua việc này, trong Thiên Địa Minh tất nhiên sẽ phát sinh một số biến hóa, cam đoan việc này sẽ không phát sinh nữa. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, tất cả những thứ này không quan trọng như vậy. Không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ cùng chủ nhân thế giới Long Đằng rời khỏi phương Hạo Vũ này, nếu như Cổ Vân có thể tiến giai siêu phàm, tất cả những thứ này tự nhiên không còn quan trọng nữa. Nếu như không thể tiến giai siêu phàm, nơi này cũng là một nơi đặt chân. Rất nhanh, bốn người đi vào trong một gian đại sảnh, nơi này phi thường rộng rãi, các loại linh tử cùng món ngon đều đã bày ra hoàn tất. Trước mặt mỗi tu sĩ ít nhất cũng 100 món ăn được hái từ thượng cổ hung thú. Đối với ba đại trưởng lão này mà nói, thu hoạch những bảo vật này, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao, thiên địa minh đối với bọn họ mà nói, giống như giấy lộn, muốn dùng bao nhiêu, liền có thể dùng bấy nhiêu. Thật ra trong này, tuyệt đối là phần lớn huyết nhục của hung thú thượng cổ, Cổ Vân đã sớm mua một phần, cho nên sức hấp dẫn cũng không phải quá lớn. Nhìn thấy sắc mặt Cổ Vân không thay đổi, trong lòng ba người cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại. Nếu Cổ Vân nhìn thấy máu thịt của những con hung thú thượng cổ này thì vui mừng nhướng mày, sao có thể được Long Đằng thế giới chi chủ coi trọng. Tất nhiên Cổ Vân không giống với tu sĩ bình thường, bất kể là tu vi hay là ở nơi khác. Một chén linh tử này, tại hạ kính Cổ đạo hữu, chúc mừng Cổ đạo hữu trở thành trưởng lão thứ tư. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng đứng lên, uống một hơi cạn sạch linh tử trong ly. Cổ Vân cũng đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Hôm nay chính là ngày đại hỷ, chỉ là tiền bối không quá hứng thú đối với những tục lễ này của chúng ta. Nhị trưởng lão rất nhanh đã kéo chủ đề lên người chủ nhân thế giới Long Đằng. Tam trưởng lão cũng nói, tiền bối dù sao còn phải ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Cổ Vân thấy vậy, cũng không muốn làm trò bí hiểm với ba người này, liền nói. Qua một thời gian ngắn nữa, ta muốn cùng tiền bối ra ngoài một chuyến, trước khi ra ngoài, tiền bối mới dự định để cho ta đảm nhiệm tứ trưởng lão. Ra ngoài, ba người đều có chút kinh ngạc, Long Đằng thế giới chi chủ hiện tại giống như người tâm phúc của Thiên Địa Minh, nếu như hắn rời đi bây giờ, tất nhiên sẽ gây nên một chút rối loạn. Đúng vậy, việc này đã được xác định, Cổ Vân cũng không giấu giếm, về phần khi nào trở về, tiền bối cũng không nhiều lời. Chương 1938, vượt qua, ba trưởng lão vô cùng khiếp sợ đối với việc Cổ Vân và chủ nhân thế giới Long Đằng ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự hâm mộ. Một mặt, đủ để thấy được sự tín nhiệm của Long Đằng thế giới chi chủ đối với Cổ Vân, một mặt khác, Cổ Vân khẳng định biết được rất nhiều bí ẩn, để cho Long Đằng thế giới chi chủ đối với Cổ Vân tín nhiệm như thế. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là hâm mộ không tới. Chúc mừng Cổ đạo hữu đạt được tiền bối tín nhiệm, đại trưởng lão cười nói. Tiếp theo, tất cả mọi người là một phen từ ngữ hoan nghênh bình thường, không còn nói bóng nói gió giống như trước đó. Bọn họ cũng hiểu rõ, tuy rằng bọn họ muốn từ trên người Cổ Vân đạt được một số tin tức có giá trị, nhưng lại không thể nóng vội, nếu không chẳng những đắc tội Cổ Vân, thậm chí còn phải đắc tội với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Như thế, trò chuyện với nhau thật vui, ba canh giờ sau, Cổ Vân mới trở về động phủ của mình. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên có rất nhiều tu sĩ trợ giúp Cổ Vân dọn dẹp động phủ cùng với xung quanh, vô cùng sạch sẽ, động phủ cũng cực kỳ rộng rãi. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống. Đối với tao ngộ hôm nay, Cổ Vân cũng sớm có đoán trước, uy danh của trưởng lão thứ tư, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, cũng khiến Cổ Vân hơi thất vọng, Cổ Vân vốn cho rằng, bên trong không gian Thiên Địa Minh có thể có rất nhiều bí ẩn, nếu như mình đạt tới cấp 10, có thể đạt được không ít tin tức bí ẩn. Hiện tại, Cổ Vân âm thác dương kém thành trưởng lão thứ tư, lại phát hiện, bí ẩn mà ba đại trưởng lão này biết được, cũng chỉ như thế mà thôi. Càng khiến Cổ Vân không nói nên lời chính là đường đường là Thiên Địa Minh, thế lực khổng lồ như vậy mà người quản lý lại chỉ là ba đại trưởng lão. Ba người này, trong tất cả tu sĩ Thiên Địa Minh, chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, ở trước mặt tu sĩ khác, căn bản không có ưu thế tuyệt đối, bọn họ là làm sao trở thành người trưởng quản đây. Xem chừng, cũng giống như Cổ Vân, năm đó được vị tu sĩ siêu phàm nào đó chọn chúng, trở thành người đại diện. Nhưng những tu sĩ siêu phàm lựa chọn bọn họ này, tựa như đã không có tung tích. Trong Thiên Địa Minh, tất nhiên có rất nhiều bí ẩn, thế nhưng những bí ẩn này e rằng đã bị chôn vùi từ lâu, khó có thể khám phá. Hiện tại, Cổ Vân đối với những bí ẩn này, ngược lại là không có hứng thú lớn như vậy. Dù sao đối với Cổ Vân mà nói, trước mặt là chuyện quan trọng nhất nhưng là cùng Long Đằng thế giới chi chủ ra ngoài. Chỉ cần Long Đằng thế giới chi chủ nguyện ý, hắn có thể báo cho Cổ Vân biết rất nhiều bí ẩn, bao gồm cả bí ẩn của tu sĩ siêu phàm. Về phần bước tiếp theo nên làm như thế nào, Cổ Vân tạm thời còn chưa tính toán, nắm giữ thế giới linh chủng, xem như là chỗ dựa lớn nhất của Cổ Vân. Trong thời gian kế tiếp, ba đại trưởng lão lại tới bái phỏng mấy lần. Bọn họ hỏi thăm Cổ Vân có nguyện ý quản lý không gian Thiên Địa Minh hay không. Nói chung, là ba đại trưởng lão phụ trách các loại việc vặt, vô cùng bận rộn, Cổ Vân đến, ngược lại có thể chia sẻ một ít. Đương nhiên, cân nhắc Cổ Vân sắp rời đi, bọn họ cũng có ý kiến với việc tư vấn của Cổ Vân. Dù sao nếu bọn họ tham luyến quyền lực, khiến cho Cổ Vân bất mãn, cũng sẽ khiến cho chủ nhân Long Đằng thế giới bất mãn, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là không dễ dàng thừa nhận. Cổ Vân tất nhiên không có hứng thú với những việc vặt này. Tuy rằng Cổ Vân bây giờ không có áp lực tu luyện quá lớn, nhưng những việc vặt này vẫn quá mức hao phí tâm thần. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, mặc dù trong không gian Thiên Địa Minh, Cổ Vân có địa vị cực cao, nhưng lại không có bất kỳ hứng thú gì với không gian Thiên Địa Minh, cũng không muốn định cư lâu dài ở đây. Ngoại trừ ba đại trưởng lão ra, tu sĩ còn lại cũng không ít tới bái phỏng. Người đến đầu tiên tất nhiên là biết Cổ Vân, bọn họ không chỉ là tự mình đến, còn là mang đến bạn tốt khác. Đây chính là thời khắc vinh quang hiếm có của bọn họ. Mặc dù Cổ Vân chỉ là trưởng lão thứ tư, địa vị đại sư là không thể nghi ngờ. Đối với những người này, Cổ Vân cũng nhiệt tình tiếp đãi, đối với bảo vật bọn họ đưa tặng, Cổ Vân cũng không có bất kỳ chối từ nào, trực tiếp nhận lấy toàn bộ, mỗi người đều tặng lại một chút linh tử. Kỳ thật giá trị của những bảo vật này, mặc dù rất cao, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này mà nói, cũng không tính là cái gì, nếu không nhận lấy, ngược lại lộ ra Cổ Vân có chút cao ngạo. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ hoàn toàn không cần ẩn nhẫn, cũng không cần để ý thái độ của ba đại trưởng lão, đối với tu sĩ khác bái phỏng, tiếp nhận toàn bộ. Quá trình này kéo dài đến 3-4 tháng, một ngày này, Cổ Vân đang ngồi xếp bằng trong động phủ, một đạo linh quang xuất hiện trong động phủ của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại có thể xuất phát không? Toàn bộ nghe tiền bối chỉ thị, Cổ Vân vốn dĩ phải chờ đợi 1-2 năm, dù sao chủ nhân của thế giới Long Đằng tương đối đặc biệt, không ngờ chủ nhân thế giới Long Đằng lại nhanh chóng như vậy. Như thế rất tốt, thân thể và thần hồn của ta tạm thời tách rời không thể dung hợp, tiểu hữu cần mang theo thân thể của ta, ta đã an trí nó ở bên trong Long Đằng thế giới. Đến lúc đó thần hồn của ta sẽ xuất phát cùng tiểu hữu. Cổ Vân đi tới gần thế giới Long Đằng, trong sương mù có một cỗ quan tài bằng đồng lớn khoảng 3 trượng, so với tu sĩ bình thường mà nói, cỗ quan tài này cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân trực tiếp thu nó vào trong túi chữ vật, lúc này, Long Đằng thế giới chi chủ lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Mặc dù chỉ là hình thái thần hồn, nhưng nhìn từ bên ngoài, tu vi của hắn cực hạn, không có gì khác biệt với tu sĩ bình thường, hơn nữa thực lực hoàn toàn không kém gì Cổ Vân. Tiểu hữu, có thể xuất phát rồi, tiền bối, mời. Cổ Vân vung tay lên, phi kiếm phá không vung lên, kẽ nứt hư không hiện ra. Hai người rất nhanh đã xuất hiện trong hạo vũ, Cổ Vân lại vung tay lên, trước mặt hai người hiện ra một vòng xoáy linh lực. Sau khi tiến vào vòng xoáy linh lực, đi thẳng tới thế giới linh chủng. Cổ Vân lại hủy bỏ vòng xoáy linh lực này, cam đoan tu sĩ khác không thể tiến vào trong thế giới linh chủng. Giờ phút này, ở trung tâm thế giới linh chủng, một thông đạo khổng lồ chậm rãi hiện ra. Long Đằng thế giới chi chủ xem xét bốn phía, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Tiểu hữu, chúng ta hiện tại có thể xuất phát rồi sao? Long Đằng thế giới chi chủ có chút kích động hỏi. Trước đó ta đã từng thông qua lối đi này, tới một số thế giới linh chủng khác, vấn đề cũng không lớn, nhưng tiền bối là thần hồn chi thể, tại hạ vẫn ít có lo lắng. Tiểu hữu không cần để ý việc này, lão phu tự nhiên có năng lực tự bảo vệ mình. Vậy xin mời tiền bối. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong thông đạo, Long Đằng thế giới chi chủ cũng đi theo phía sau. Ở trong thông đạo này, bốn phía bắt đầu trở nên mơ hồ, hai người đều cảm giác được chạy như bay di động. Không sai biệt lắm mấy canh giờ sau, một tia sáng xuất hiện. Nơi này là lối ra thông đạo, xin mời tiền bối đi theo ta. Sau khi hai người rời khỏi thông đạo, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời. Nơi này là một thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng không biết mình đã từng đến nơi này hay chưa. Nhưng mà có chút khác biệt rõ ràng với thế giới linh chủng của Cổ Vân. Đơn giản như vậy, đã đi ra rồi. Long Đằng thế giới chi chủ có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Mặc dù vẫn còn ở trong thế giới linh chủng, nhưng ta đã cảm giác được sự khác biệt của linh lực. Chương 1939, trăm vạn thế giới, quả nhiên thế giới linh chủng này có rất nhiều chỗ đặc thù. Cổ Vân đánh giá xung quanh, theo sự hiểu biết của Cổ Vân đối với thế giới linh chủng, cùng với sự gia tăng lý giải đối với thế giới linh chủng càng có thể cảm giác sâu hơn một chút. Long Đằng thế giới chi chủ đối mặt cảnh này, vẻ mặt vui mừng, cười nói. Tiểu hữu, xem ra tin đồn quả nhiên là sự thật, lúc trước lão phu cũng không phải là chưa từng rời khỏi phương hạo vũ kia, nhưng về sau xuất hiện một số biến cố, dẫn đến lão phu không cách nào rời khỏi phương hạo vũ kia, hiện tại tốt rồi, lão phu rất có thể khôi phục tu vi lúc trước. Chúc mừng tiền bối. Long Đằng thế giới chi chủ cười nói, tiểu hữu yên tâm, lời hứa của lão phu đối với ngươi sẽ không thay đổi, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi tiến vào cảnh giới siêu phàm, nhưng cảnh giới siêu phàm chưa chắc tốt như tiểu hữu nghĩ, cần tiểu hữu chuẩn bị sẵn sàng. Long Đằng thế giới chi chủ có thể chủ động nói tới việc này, vẫn là cực kỳ khó được. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân cũng không nói nhiều, bây giờ hắn còn chưa xác định được, nơi này có thể thỏa mãn nhu cầu của chủ nhân Long Đằng thế giới. Bên trong thế giới linh chủng này cũng tồn tại không ít vòng xoáy linh lực, Cổ Vân tùy ý lựa chọn một cái, cùng Long Đằng thế giới chi chủ tiến vào trong đó. Sau khi xuyên qua một đoạn đường hầm, người kia tiến vào trong một hư không. Hư không này vô cùng rộng rãi, bốn phía có không ít thế giới, trong tầm mắt có thể thấy được đại khái hơn 100 cái. Trình độ dày đặc như thế vẫn là tương đối hiếm thấy, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy quần thể thế giới dày đặc như thế. Thiên địa nguyên lực nơi này thật sự là vô cùng nồng đậm. Cổ Vân không đơn thuần là một tu sĩ, mà còn là một cổ thần tộc. Mặc dù thực lực cổ thần tộc của Cổ Vân không tính là quá mạnh, nhưng mà đối với việc cảm nhận được thiên địa nguyên lực, vẫn là vượt xa tu sĩ nhân loại. Nơi này không tệ, linh lực nồng đậm, Long Đằng thế giới chi chủ hài lòng nhìn bốn phía. Tiểu hữu có thể lấy nhục thân của ta ra rồi. Ở chỗ này, Cổ Vân có chút trầm ngâm nói. Tiền bối, nơi này thế giới đông đảo. Tu sĩ cũng đông đảo, tùy tiện ở đây, sợ rằng sẽ trêu chọc một chút phiền phức. Tiểu hữu lo lắng quá rồi, với tu vi của lão phu, bọn hắn tất nhiên không dám. Long đằng thế giới chi chủ cười ha ha ha nói. Tiền bối từ trước đến nay luôn cẩn thận, hôm nay Cổ Vân vẫn còn có chút nghi ngờ. Thế giới nơi này quá nhiều, một khi xuất hiện linh lực biến hóa quá lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến. Đến lúc đó, Long đằng thế giới chi chủ sẽ gặp phải phiền phức cực lớn. Mà Cổ Vân, đương nhiên là cùng tiến cùng lui với chủ nhân thế giới Long đằng. Ta đề nghị tiền bối vẫn nên lựa chọn một chỗ tương đối chống trải hạo vũ, hoàn thành dung hợp thần hồn cùng nhục thân, phòng ngừa vạn nhất. Ý của tiểu hữu, lão phu hiểu được, nhưng thần hồn và thân thể của lão phu dung hợp rất nhanh chóng, tiểu hữu không cần lo lắng việc này. Như vậy đi, tiểu hữu tìm giúp ta một thiên thạch vắng vẻ đi. Long đằng thế giới chi chủ kiên trì như thế, Cổ Vân cũng không tiện nói thêm cái gì. Nếu như lại kiên trì, có lẽ sẽ làm cho Long đằng thế giới chi chủ lo lắng. Dù sao thân thể của hắn ở trong tay Cổ Vân, một khi bởi vì việc này mà sinh ra hiềm khích, là được không bù mất. Hơn nữa, Long đằng thế giới chi chủ vẫn nói tốc độ dung hợp của hắn rất nhanh, cũng có thể là Cổ Vân tự mình lo lắng nhiều. Nhưng nếu đổi lại là bản thân Cổ Vân thì tuyệt đối sẽ không dung hợp ở đây. Bởi vì hiện tại vô cùng an toàn, nơi này là mênh mông trống rỗng, thế giới xung quanh tuy rằng nhiều, nhưng những thế giới này cũng sẽ không nhằm vào hai người Cổ Vân, dù sao hai người cũng rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Rời khỏi nơi đây cũng là chuyện rất dễ dàng, nhưng một khi Cổ Vân nghĩ, thế giới nơi này khổng lồ như thế, trong rất nhiều thế giới, khẳng định có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ, bọn họ chen chúc mà ra, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái quá lớn. Không bao lâu sau, Cổ Vân tìm được một thiên thạch tương đối vắng vẻ. Thiên thạch này vô cùng khổng lồ, phía trên cũng không có vết tích khai thác. Hẳn là một thiên thạch vô cùng kém chất lượng, không đủ để cho các tu sĩ khai thác. Cổ Vân nhanh chóng đào một động phủ lên, đặt cơ thể của Long đằng thế giới chi chủ vào trong đó. Tiền bối, tại hạ ở đây hộ pháp cho ngươi. Cổ Vân nói, không cần, tiểu hữu rời khỏi đây xa một chút, đợi lát nữa lúc linh lực dung hợp, có lẽ sẽ tạo thành tổn thương cho ngươi. Cổ Vân nghe vậy, gật gật đầu, độn bay đi, không chút do dự. Cổ Vân hộ pháp, đương nhiên là có chút lợi ích đối với chủ nhân của thế giới Long đằng. Nhưng cách nói của chủ nhân thế giới Long đằng lại có hai loại suy đoán, một loại chính là giống như lời chủ nhân thế giới Long đằng nói, hắn thật sự lo lắng sẽ làm Cổ Vân bị thương. Nhưng còn có một suy đoán, đó là chủ nhân thế giới Long đằng cực kỳ không tin tưởng Cổ Vân, khi hắn dung hợp thân thể không hy vọng Cổ Vân nhìn thấy, cho nên mới để Cổ Vân rời xa một chút. Mặc kệ là nguyên nhân nào, Cổ Vân đều không cần thiết phải lưu lại. Rất nhanh, Cổ Vân độn bay ra khoảng 10 vạn dặm, quan sát biến hóa trên thiên thạch ở nơi xa xôi. Thật ra, thần hồn và thân thể của một tu sĩ siêu phàm dung hợp lại với nhau, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhưng hiện tại không cách nào nhìn thấy, Cổ Vân cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng Chúa Tể Thế Giới Long Đằng có thể tuân thủ ước định của hắn, báo cho mình biết một số tin tức tiến cấp siêu phàm. Đương nhiên, Cổ Vân cũng tạm thời không có ý định quay trở về hạo vũ vốn có kia. Phương hạo vũ kia hoàn toàn bị thiên địa minh và ngự thần minh khống chế. Hai đại minh này tuy thực lực cường đại, nhưng bọn họ biết quá ít bí ẩn và tin tức. Ba đại trưởng lão không có khả năng ẩn giấu quá nhiều bí ẩn, rất có thể bọn họ cái gì cũng không biết, mà chủ nhân thế giới Long Đằng làm tu sĩ siêu phàm, cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì. Trong phương hạo vũ kia, có thể không chỉ có một tu sĩ siêu phàm. Nhưng hiện tại vẫn có bao nhiêu, nhưng là vị trí. Cho dù vẫn tồn tại, cũng bị hạn chế bởi linh lực biến hóa của hạo vũ, linh lực bị hạn chế. Ước chừng nửa nén hương sau, Cổ Vân cảm nhận được trên khối thiên thạch kia có không ít linh lực biến hóa. Nhưng mà biến hóa vô cùng yếu ớt, Cổ Vân âm thầm gật đầu, chút linh lực biến hóa ít ỏi này, hẳn là sẽ không quá lớn. Đúng vào lúc này, từ trong đông đảo quần thể thế giới phía xa, lượng lớn tu sĩ chạy như bay đến. Mấy trăm đạo kim quang, trên không trung cơ hồ tạo thành một mảnh quang vũ. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là trên thiên thạch chỗ chủ nhân thế giới Long đằng kia. Cổ Vân hơi kinh ngạc, những thứ này làm sao phát hiện ra sự biến hóa linh lực yếu ớt này. Xoạch, xoẹt, từng đạo kim quang bay qua bên cạnh Cổ Vân. Đạo hữu tới sớm quá, một tu sĩ đi ngang qua bên cạnh Cổ Vân, lại đi vòng trở về. Để bọn họ đi trước dò xét đến tột cùng, ở chỗ này chờ một chút, cũng không tệ. Tu sĩ này dừng lại bên cạnh Cổ Vân, hắn lại coi Cổ Vân như tu sĩ của bọn họ. Vị đạo hữu này hơi lạ mặt, là đạo hữu của gia tộc nào? Tại hạ cũng không phải là tu sĩ nơi đây, vừa tới đây không lâu. Cổ Vân nói, ồ, dĩ nhiên là đạo hữu từ bên ngoài đến, đạo hữu gần đây đi vào trăm vạn giới càng ngày càng nhiều, Người này cũng không ngoài ý muốn, mà là nói, không biết đạo hữu định cư ở giới nào, nếu như không có địa phương thích hợp, tại hạ ngược lại là có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút. Vậy làm phiền đạo hữu, bất quá hiện tại, vẫn là trước mắt nhìn sự tình một chút. Chương 1940, Thiên Nguyệt Giới, mặc dù người này đề cập đến một ít tin tức quan trọng, nhưng thần sắc Cổ Vân lại không có chút biến hóa nào. Mặc dù Cổ Vân biết rõ tu vi của mình không yếu, nhưng bây giờ tốt nhất là đừng có liên lụy gì với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Nếu như Long Đằng thế giới chi chủ hiện tại có thể dung hợp thần hồn và nhục thân, tự nhiên thực lực phi phàm, những tu sĩ này đến đây cũng là phí công. Nhưng nếu như thế giới Long Đằng không thể dung hợp, vậy thì tình cảnh của hắn sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Đối mặt với loại tình huống này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Đối với Cổ Vân mà nói, trước mắt chủ yếu nhất là tận lực tự mình thoát thân. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập lại, Cổ Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều tu sĩ thực lực mạnh mẽ như vậy, có khoảng chừng mấy ngàn người. Tuy trong không gian thiên địa minh cũng có mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa các tu sĩ này đều bế quan, cho dù thiên địa minh gặp chuyện khẩn cấp, cũng không nhất định có thể dốc toàn bộ lực lượng. Điều này đủ để chứng minh, nơi đây thực lực tu sĩ cường đại rất nhiều, bởi vì cũng không phải là tất cả tu sĩ đều sẽ tới đây. Đạo hữu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi xem một chút đi. Tên tu sĩ này mời nói. Cổ Vân gật gật đầu, hai người độn đi. Giờ phút này, ở phụ cận thiên thạch này đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ. Nhưng khoảng cách của bọn họ đều tương đối xa, phần lớn đều cách mấy ngàn dặm đến mấy vạn dặm. Đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, khoảng cách này kỳ thật cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nơi này có một tên siêu phàm, các vị đạo hữu, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Siêu phàm mà cũng dám xuất hiện ở đây, thật là to gan. Các vị đạo hữu, đừng do dự nữa, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang, thiên thạch vỡ ra. Khối thiên thạch khổng lồ này trong nháy mắt biến thành bụi, phiêu tán trong hạo vũ. Trong hư không, một cái kim quan trôi nổi. Trong kim quan, còn có một tu sĩ thân cao ước chừng ba trượng, hai mắt nhắm nghiền. Người này chính là, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy hình dáng của chủ nhân thế giới Long Đằng. Người này thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo uy vũ, bất quá bây giờ lại không có bất kỳ khí tức gì. Mà thần hồn của hắn cũng đã sớm không thấy tung tích, không biết là dung nhập vào trong thân thể hay là bị diệt sát. Đối mặt với cảnh này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Nếu như Long Đằng thế giới chi chủ có thể nghe ý kiến của mình, tất nhiên sẽ không xuất hiện phiền toái lớn này. Tu sĩ nơi này cũng có chỗ bất phàm, bọn họ có thể phát hiện tung tích của Long Đằng thế giới chi chủ, đồng thời trong thời gian ngắn chạy tới như vậy. Nhục thân, một tu sĩ trầm giọng nói, như thế rất kỳ quái, tu sĩ siêu phàm này lại bỏ qua thân thể ở chỗ này. Đạo hữu, không cần nhiều lời, mang cái này nhục thân mang về. Chậm đã, chúng ta nhiều tu sĩ như vậy, cái này nhục thân làm sao phân? Một tu sĩ hỏi, các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải phong ấn thân thể này lại, nếu không rước lấy phiền phức, hậu hoạn vô cùng. Tại hạ là Ngô Trạch của Đại Hoang thế giới, đem thân thể này mang về, bất kỳ đạo hữu nào cần quan sát, tại hạ cũng sẽ không cự tuyệt. Nói xong, người này khẽ vươn tay, kim quan này liền bay về phía hắn. Còn không đợi đến phương hướng người này, mấy trăm đạo kim quang đã bay đến, đánh lên trên kim quan. Xem ra, tu sĩ còn lại cũng không muốn như hắn mong muốn. Tại hạ Đông Linh giới Vương Ngao, đạo hữu hứa hẹn tại hạ cũng có thể làm được, hơn nữa tại hạ định kiến tạo một tòa linh quang tháp. Phong ấn nhục thân vào trong đó, bất kỳ đạo hữu nào đến Đông Linh giới đều có thể tùy ý thưởng thức, không cần tại hạ đồng ý. Không ít tu sĩ nhao nhao đưa ra ý kiến cùng ý nghĩ của mình, bọn hắn đối với làm sao khống chế thân thể này, đều có ý nghĩ của mình. Nhưng muốn được tu sĩ khác đồng ý thì vô cùng khó khăn. Thậm chí còn có tu sĩ đề nghị, chia cắt thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ, mỗi người có thể được chia một phần nhỏ. Nếu như chủ nhân Long Đằng thế giới ở đây, sợ rằng sẽ bị chọc tức đến nổ tung. Cổ Vân cũng rất là nghi hoặc, những tu sĩ này không có chút tôn kính nào đối với tu sĩ siêu phàm. Phải biết rằng, thực lực của tu sĩ siêu phàm phi phàm. Những thứ này cho dù là không mưu hại tu sĩ siêu phàm này, cũng phải muốn từ trên người hắn đạt được một ít bí ẩn tu luyện, vì sao nhất định phải vừa thấy mặt, liền muốn tàn sát tu sĩ siêu phàm này chứ? Bọn họ thoạt nhìn, không có chút hứng thú nào đối với siêu phàm. Đi tới phương hạo vũ này, trong lòng Cổ Vân còn có nghi ngờ, phương hạo vũ này, mặc dù nhìn trước mắt, cùng hạo vũ nguyên bản khác nhau không lớn, nhưng trên thực tế khoảng cách hẳn là rất nhiều. Ít nhất thái độ của bọn họ đối với siêu phàm liền tuyệt đối khác nhau. Chẳng lẽ bọn họ không sợ siêu phàm trả thù? Trải qua một phen tranh chấp kịch liệt, cuối cùng quyết định, do 100 tu sĩ thay phiên bảo quản bộ thân thể này, mỗi người bảo quản 100 năm. Đợi đến 1 vạn năm sau, lần nữa quyết định quyền sở hữu thân thể siêu phàm này. Đối với tu sĩ cảnh giới như thế mà nói, 100 năm thời gian không tính là dài, hơn nữa tu sĩ có thể có được tư cách này, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Số lượng tu sĩ còn lại không ít, nhưng tư cách cạnh tranh của bọn họ không đủ, cho nên kết quả này đối với bọn họ mà nói, ngược lại không có quan hệ gì quá lớn. Rất nhanh, một tu sĩ tiến lên, thu kim quan vào trong túi trữ vật. Phi độn mà đi, không ít tu sĩ đi theo phía sau người này, tuy rằng đều biết thế giới người này cư trú, nhưng uống nhiều tu sĩ vẫn lựa chọn đi theo. Cổ Vân cũng đi theo phía sau tu sĩ này. Không bao lâu sau, khoảng cách giữa các tu sĩ liền chậm rãi rời đi. Theo Cổ Vân, khoảng cách gần như vậy, khoảng cách vượt qua lại xa xôi như thế. Những tu sĩ này cũng không có thi triển phương pháp phá không, nhưng mà độn tốc so với phương pháp phá không thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa đại bộ phận tu sĩ đều có thể thi triển phương pháp. Cổ Vân không biết nhiều về chuyện này, tuy tốc độ bay hơi chậm nhưng vẫn có thể theo kịp đại bộ đội. Theo Cổ Vân độn đi, Cổ Vân phát hiện, quần thể thế giới trước mắt này, so với mình nhìn thấy và tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Vô số thế giới, khảm nạm tại bên trong hạo vũ. Chẳng trách trước đó tên tu sĩ kia suy tính nơi này là 100 vạn đại giới, có lẽ Cổ Vân không có nhiều như 100 vạn, nhưng mấy chục vạn thì vẫn có. Phân bố thế giới dày đặc như thế, cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy. Mặc dù có rất nhiều giới, nhưng mà rất nhiều thế giới có linh lực cực kỳ yếu ớt, mặc dù cũng có tu sĩ nhân loại sinh tồn, nhưng mà đều là một ít phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, không đủ để chống đỡ tu sĩ cấp cao tu luyện. Rất nhanh, tu sĩ mang theo thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ kia đã tiến vào trong thế giới tương ứng. Thế giới này gọi là Thiên Nguyệt giới, không ít tu sĩ đi theo sau, rất nhanh đều trốn vào bên trong thế giới này. Cổ Vân tự nhiên cũng theo sát phía sau, tên tu sĩ này tự nhiên biết được hết thảy, bất quá hắn đối với việc này tựa hồ cũng không quá để ý. Làm tu sĩ đầu tiên bảo tồn 100 năm, thực lực tuyệt đối không yếu, hơn nữa đủ để chứng minh chỗ bất phàm của nó. Phạm vi Thiên Nguyệt giới cực kỳ rộng lớn, khắp nơi có thể nhìn thấy thành trì khổng lồ, vườn trồng trọt linh thảo rộng lớn chỗ nào cũng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.